Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, 161, đại ca cùng Tam Tam, từ từ, cái này là đồng đội, ngươi tránh ra, thật sự, ta cùng hắn là đồng đội tình, ngươi thật sự muốn cản ta sao? Ngoặc kép, không, các ngươi từ từ, Khúc Tử Nhạc nhìn Lâm Dữ một con mắt hồng một con mắt hắc. Trên mặt thần sắc cũng trong chốc lát biến đổi. Khúc Tử Nhạc có điểm không rõ Lâm Dữ đây là chơi nào ra đâu. Suy nghĩ đã lâu lúc này mới nghĩ thông suốt. Lâm Dữ có bệnh à? Nàng này bệnh tâm thần chẳng lẽ vừa thấy mở rộng tới rồi tinh phân nông nỗi. Phương Nam tên kia trị liệu hiệu quả không được à? Hoàn toàn chính là cái xích cước đại phu. Người câm miệng, đừng nói chuyện. Ngay từ đầu còn quái Phương Nam đâu. Đến sau lại nhìn nhìn Khúc Tử Nhạc còn cảm thấy rất có ý tứ. Lâm Dữ tự này đạo tự diễn trong chốc lát mắt đen Lâm Dữ tự hồ ngăn không được mắt đỏ Lâm Dữ. Khúc Tử Nhạc hắn mới cân nhắc ra hương vị tới. Trải vuốt lại cốt truyện. Này mắt đen Lâm Dữ muốn cản mắt đỏ Lâm Dữ đánh chính mình. Vì cái gì đâu? Bởi vì này hai Lâm Dữ là một đôi người yêu. Một nam một nữ, mắt đỏ nhìn mắt đen cùng chính mình ở bên nhau ghen tị. Khúc Tử Nhạc, được, còn rất biết chơi, chính mình thành cái tam nhi. Nếu trên thế giới này người đều giống Lâm Dữ như vậy sẽ chơi. Trên mạng đám kêu hoa hoa kêu độc thân cầu nhóm còn ăn cái gì người khác cầu lương. Tự sản tự tiêu thật tốt à, hắn cho rằng hắn là xem cái lạc thú, nhưng thực mau hắn liền không như vậy suy nghĩ. Tình lữ cãi nhau thật đúng là không thể xem náo nhiệt. Mà kệ có phải hay không tự đạo tự diễn. Mắt đỏ Lâm Dữ hung tợn trừng mắt Khúc Tử Nhạc. Sau đó Khúc Tử Nhạc liền bay lên tới. Bay lên tới. Phanh. Khúc Tử Nhạc hung hăng từ không trung tạp tới rồi trên mặt đất. Không đợi hắn phản ứng lại đây thực mau hắn lại một lần bị tạp tới rồi trên mặt đất. Tề An ngươi cho ta dừng tay. Nhìn Tề An thật nháo xảy ra chuyện tới, Lâm Dữ khí không được, Tề An ngoài miệng biệt nữ một chút Lâm Dữ đều có thể hống. Nhưng là thật sự thương tới rồi người liền không được, người muốn lại tiếp tục đi xuống. Chúng ta liền chia tay, Lâm Dữ dứt khoát lưu loát nói làm Tề An tức khắc dừng tay. Trước một ngày ở bên nhau sau một ngày liền chia tay. Này tính cái gì? Vì cái dã nam nhân ngươi liền cùng ta để chia tay. Ngươi còn ở nháo cái gì? Vì cấp Tề An mặt mũi. Lâm Dữ lúc này đây cũng không có làm Khúc Tử Nhạc nghe được bọn họ đối thoại. Ngược lại là ở trong đầu cùng Tề An đối thoại. Ngươi chẳng lẽ còn thật sự phân không ra ta cùng Khúc Tử Nhạc có hay không cái gì ái muội quan hệ? Hiện tại nháo cái gì? Tề An dừng lại. Hắn có thể nói vừa mới hắn một sốt ruột quên mất sao? Hắn tựa hồ là có cái này công năng, hiện tại bình tĩnh lại. Xác thật, vừa mới Lâm Dữ hòa giải Khúc Tử Nhạc không có gì ái muội quan hệ nói chính là nói thật. Đại tỷ ta cho ngươi quỳ có thể không? Khúc Tử Nhạc cũng là oan a, còn hảo như vậy va chạm hắn cũng chính là đau một chút. Cũng không có thật sự chịu cái gì thương. Khúc Tử Nhạc từ trên sàn nhà bò dậy, này tinh phân còn sẽ hại người. Đại tỷ, ta là thật sự không cùng ngươi có cái gì đào tâm quan tâm mơ siêu, đúng rồi. Ta là cái gai, thật sự, ta là gai, thanh điểu cái kia đầu đầu biết không? Ta cùng hắn chính là trước tình nhân quan hệ, hắn phản bội ta lúc này mới làm hắn. Thật sự, ban đầu Khúc Tử Nhạc còn nói hảo hảo. Sau lại hắn liền áp không được chính mình tính tình bắt đầu miệng toàn nói phét. Tề An không quan tâm Khúc Tử Nhạc có phải hay không cái gai. Chỉ cần Khúc Tử Nhạc thật sự cùng Lâm Dữ không có gì quan hệ là đến nơi. Mà hắn nghiêm túc cảm thụ một chút, lòng có điểm lạnh lạnh. Xong đời, hai người tựa hồ thật sự thực trong sạch, bạo nộ Tề An bình tĩnh lại, cũng không dám khống chế Lâm Dữ thân thể. Chạy nhanh rời khỏi tới, Khúc Tử Nhạc ở Tề An rời khỏi Lâm Dữ thân thể nháy mắt. Bởi vì hắn đã là tam tinh người chơi, bởi vậy kia nháy mắt hắn tựa hồ thấy được một cái quen thuộc thân thể. Hắn nhịn không được mở miệng nói, thiết tư đặc bá tước, Lâm Dữu cả kinh, không nghĩ tới Khúc Tử Nhạc cư nhiên có thể nhìn đến Tề An. Như vậy hiện tại Tề An tồn tại đây là đã tàng không được. Lâm Dữu đầu óc chuyển bay nhanh, nàng khẳng định sẽ không vì chuyện này liền cùng Tề An chia tay. Không chỉ là nàng, chính là Tề An bên kia cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Bởi vậy nếu sau này còn muốn cùng Khúc Tử Nhạc ở chung, như vậy Tề An tồn tại liền lừa không được, Tề An chân chính thân phận không thể bại lộ ra tới. Không bằng liền theo Khúc Tử Nhạc nói dùng Thiết Tư Đặc Bá Tước cái này thân phận. Trong chớp nhoáng Lâm Dữu đánh hảo nghĩ sẵn trong đầu, dành trước nói ra nàng biên soạn nói dối. Tề An nhìn tượng một giây còn vì Khúc Tử Nhạc cùng hắn tức giận Lâm Dữu này một giây liền bảo hộ chính mình, trong lòng còn rất hụt hẫng. Hảo đi, hắn xúc động, rốt cuộc hắn lần đầu tiên luyến ái. Một gặp được tình huống như thế nào đầu óc liền bình tĩnh không xuống dưới. Nếu có người gây trở ngại hắn tình yêu, hắn là thật sự sẽ hủy diệt thế giới. Màu đỏ đôi mắt theo Tề An bình tĩnh lại chậm rãi biến thành màu lam mơ siêu một cái tóc vàng mắt. Xanh mỹ thiếu niên chậm rãi hiện ra ở Khúc Tử Nhạc trước mặt. Đúng là hắn phía trước ở đường trợn mắt phó bản chung gặp được quá Thiết Tư Đặc Bá Tước. Bởi vì Tề An thực lực tăng cường, hiện tại Tề An có thể ở thời gian nhất định nội tại trong thế giới hiện thực có được thật thể. Này, trăm triệu không nghĩ tới phó bản chung boss sẽ xuất hiện ở trong thế giới hiện thực Khúc Tử Nhạc. Đều ngây dại, ân, chính là như vậy, Lâm Dữu xấu hổ buông tay. Cho nên, các ngươi ở bên nhau. Gật đầu, hắn thật sự từ phó bản truy ngươi đến hiện thực. Gật đầu ta hệ thống A, ta lại một lần gặp được chân ái, Lâm Dữu có đôi khi thật sự không hiểu Khúc Tử Nhạc mạch não. Rõ ràng vừa mới bị Tề An đánh, hiện tại cư nhiên có thể cùng Tề An bắt chuyện lên. Hơn nữa bọn họ liêu cũng không tệ lắm, Tề An cũng có chút không thể tưởng tượng, này nhân loại bị chính mình đánh đều không tức giận sao? Vì cái gì còn có thể cùng chính mình bắt chuyện lên. Khúc Tử Nhạc bị người vô duyên vô cớ đánh, đương nhiên sinh khí a, chính là sinh khí người cũng phải nhìn đối tượng a, kia chính là sao bò sai, hơn nữa siêu cấp đẹp a, hoàn toàn không tức giận được tới, nhan cầu ngay thẳng thế giới hơn nữa, hắn thật sự đánh không lại a, nói. Vì cái gì thực lực cường đại lại đẹp Thiết Tư Đặc Bá Tước sẽ thích thượng Lâm Dữu thật đúng là thực. Thần kỳ sự tình a, rốt cuộc Lâm Dữu thật là hắn gặp qua nhất không có nữ nhân vị nữ nhân. Đương nhiên, hắn trước mười mấy năm tiếp xúc quá nhiều nhất cũng chính là cô nhi viện viện trưởng Mụ Mụ. Mà mấy năm nay tiếp xúc nhiều nhất chính là Lâm Dữu. Người hỏi vì cái gì hắn tiếp xúc nữ nhân như vậy thiếu. Lại còn có dũng khí đánh giá Lâm Dữu là nhất không có nữ nhân vị nữ nhân. Vô nghĩa, hắn chính là chủ bá gia, không gặp hắn trong fan club muội tử mỗi người kiều mềm đáng yêu sao. Kia mới là nữ hài tử nha, Lâm Dữu đó là, chiến hữu, Tề An phía trước vốn dĩ chính là Khúc Tử Nhạc fan. Ở Khúc Tử Nhạc cố ý lấy lòng hạ. Hơn nữa Tề An chính mình trong lòng cũng đối Khúc Tử Nhạc có điểm tiểu áy náy. Hai người thực mau thì tốt rồi lên, thật là hận không thể dây tiếp theo liền lẫn nhau xưng anh em mơ siêu. Lâm Dữu thật sự không phải thực hiểu nam nhân chi gian hữu nghị đâu. Bất quá thấy Khúc Tử Nhạc không thèm để ý nàng cũng nhẹ nhàng thở ra. Vốn đang tính toán đem Tuyết Liên Hoa cánh làm như bồi thường. Hiện tại xem Khúc Tử Nhạc cùng Tề An ở chung cũng không tệ lắm. Nàng liền tỉnh này một bút phí tồn, Khúc Tử Nhạc hoàn toàn không biết chính mình bỏ lỡ cái gì. Còn ở cùng Tề An vừa nói vừa cười, bỗng nhiên, Tề An như là nhớ tới cái gì giống nhau, quay đầu nhìn về phía Lâm Dữu. Làm sao vậy, tiếp thu đến đông đủ An ánh mắt, Lâm Dữu mở miệng, ta, Tề An nhìn Khúc Tử Nhạc liếc mắt một cái. Sau đó ngẫm lại Khúc Tử Nhạc cũng là người chơi, liền không có giấu giếm ta phát hiện, thế giới này tựa hồ có bị ác ý xâm lấn điểm báo, người nói cái gì? Tích hai Lâm Dữu cùng Khúc Tử Nhạc không hẹn mà cùng mở miệng. Sau đó cho nhau liếc nhau, thấy được đối phương trong mắt kinh sợ. Lúc này Khúc Tử Nhạc chủ động thối lui, đổi Lâm Dữ ngồi xuống Tề An bên cạnh. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tề An giảng tố tối hôm qua hắn là như thế nào cực cực khổ khổ cứu vớt Lâm phụ Lâm mẫu với nguy nan bên trong, còn phi thường thông minh phát hiện ác ý tiểu siếc, xem nhẹ Tề An giảng tấu chung vô số lần cấp chính mình ca công tụng đức. Lâm Dữ cuối cùng là tinh luyện ra chủ thể. Khúc Tử Nhạc cũng minh bạch vì cái gì Tề An có thể nhìn chúng Lâm Dữ. Bởi vì nghe Tề An loại này nói chuyện phương thức, trừ bỏ Lâm Dữ còn có thể nại hạ tâm tinh luyện Tề An lời nói bên trong chủ đề. Những người khác đã sớm vội muốn chết hảo sao? Hơn nữa ở Lâm Dữ cùng Khúc Tử Nhạc sau khi nghe xong thiếu chút nữa tại chỗ cất cánh. Chuẩn bị tìm người cùng đi phòng ấn ác ý thời điểm mơ siêu Tề An còn ở lời nói cuối cùng. Chậm gì gì thêm câu, bất quá các ngươi không cần lo lắng. Ta đã đem thế giới này sinh ra vết nứt toàn bộ đều lấp kín. Ác ý vào không được Khúc Tử Nhạc, Lâm Dữ, hảo muốn đánh người, mà giờ phút này, còn có một người có điểm tưởng tấu Tề An. Vốn dĩ lão đại chỉ là tâm huyết dâng trào muốn tìm Tề An cọ cái cơm. Tới rồi lão nhị nơi nào hắn cái này ý tưởng liền không sai biệt lắm biến mất. Chỉ tính toán tìm Tề An liền thời không kẽ nứt tiếp tục phát ngốc. Dù sao lão tư lão ngũ này hai tên gia hỏa đều không còn nữa. Không ai có thể xảo hắn. Nhưng vấn đề là, hắn một tìm đủ ăn còn tìm không đến. Tìm đã lâu, còn theo Tề An hơi thở đi Tuyết Yêu cái kia phó bản xoay vòng. Nghe xong tâm như cho tàn Tuyết Yêu nói sao, lúc này mới đoán được Tề An có thể là đi các người chơi thế giới. Lão đại mệt mỏi quá, lão đại tưởng trở về, lão đại thiếu chút nữa bãi công, nhưng là không được, hắn là cái loại này nói là làm người, trừ bỏ đáp ứng ác ý sáng thế kia sự kiện không có làm ở ngoài. Hắn sở hữu hứa hẹn sự tình đều làm được, hắn không thể đánh vỡ cái này truyền thống. Cực cực khổ khổ tới rồi người chơi thế giới bên ngoài. Đang chuẩn bị đi vào đâu? Liền thấy được thế giới này bên ngoài giống một cái con giun cùng bùn đất giống nhau ở cùng thế. Giới vách tường ác ý. Vốn tưởng rằng thế giới này đã bị Củng Xuyên lão đại cả kinh. Thiếu chút nữa cho rằng trò chơi muốn một lần nữa tìm cái thế giới bắt đầu rồi. Sau đó phát hiện, kỳ ác ý cùng thật lâu cư nhiên cái gì đều không có phát sinh. Lão đại nhìn kỹ, nguyên lai là có người đem thế giới này hộ đi lên. Ở ác ý phía trước ăn mòn kia khối thế giới trên vách dán khối thuốc dán. Này không được a, này trị ngọn không trị gốc a. Lão đại vừa thấy này bút tích, này tàn lưu xuống dưới hơi thở, liền biết là Tề An là mơ siêu lão đại thật sâu cảm thấy Tề An không đáng tin cậy. Làm đều không làm tốt một chút. Khai một hồi trò chơi thực vất vả, rốt cuộc tìm một cái thích hợp thế giới, một đám thích hợp người chơi gì đó đều rất mệt, vì không cho chính mình lại vất vả một lần. Lão đại ngón tay cái cùng ngón trỏ vê khởi giống một cái con giun giống nhau ác ý. À ô một ngụm ăn luôn, xem, này không phải nhất lao vĩnh giật, đệ đệ rốt cuộc là cái đệ đệ, làm chút chuyện đều làm người không yên tâm a tương đương ai lão đại thở dài lắc đầu. Tề An thật sự như vậy thô tâm đại ý sao? Không, cũng không phải, Tề An đệ nhất là vì đuổi thời gian, hắn như vậy qua loa xử lý xong, Lâm Dữ liền phải tỉnh, hắn tưởng chạy trở về thấy Lâm Dữ a, đệ nhị sao, hôm nay cứu Lâm phụ Lâm mẫu, ngày mai cứu thế giới, như vậy mỗi ngày đều có thể ở Lâm Dữ trước mặt thỉnh công, mỗi ngày đều có thể bị Lâm Dữ khích lệ. Sau đó mỗi ngày đều có thể bị ôm ấp hôn hít nâng lên cao đâu. Thực đáng tiếc, hiện tại Tề An còn không biết, hắn lưu lại chuẩn bị ở sau đã bị nhà mình đại ca cấp phá hủy. Hơn nữa còn ở lão đại nơi đó để lại cái không đáng tin cậy ấn tượng. Tác giả có lời muốn nói, đại ca, a ô, nhai nhai nhai, lão tam thật không đáng tin cậy, thế giới. Ta chỉ là các ngươi có thể không phong nền. Hừ, vốn dĩ không nghĩ mã, nhưng là nhìn đến bình luận khu có đáng yêu hỏi đệ nhị càng. Ta liền nằm ở trên giường kinh ngồi dậy, mở ra máy tính mã một chương. Hô hô, ngủ ngon, hết chương.